Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, chém giết Lý Thế Dân. Lý Uyên suy nghĩ trong lòng, ngoại nhân khó mà biết được. Diệp Thần càng không biết, nhưng hắn từ khi đánh vào thành Trường An không lâu, từ đường quân điều động bên trong có thể đoán ra, Lý Uyên đã đi. Vượt quyền quyền cao nặng càng sợ chết, dùng bọn hắn tới nói gọi thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Ý là giống bọn hắn như thế quyền quý không thể đem mình đặt trong nguy hiểm. Giống Diệp Thần dạng này tự thân lên trận hoàng đế trong mắt bọn hắn liền là cái dũng của thất phu. Mặc dù bọn hắn cực kỳ hâm mộ loại này cái dũng của thất phu. Khi hắn dùng man lực đánh xuyên qua thành Trường An sau tường, Lý Uyên tất trốn không thể nghi ngờ. Bây giờ Lý Đường còn không ở vào trình độ sơn cùng thủy tận, còn không biết tại liền cùng hắn đánh nhau chết sống tất yếu. Bất quá Lý Uyên mặc dù mang theo một nhà lão tiểu cùng tài vật đào tàu, Lý Thế Dân còn không có trốn. Khi thấy kia một chi từ trong thành chạy tới tinh binh vây quanh thân mang kim giáp khí khái hào hùng bộc phát nam tử trẻ tuổi, trong cõi U Minh có một thanh âm nói cho Diệp Thần. Đây chính là Lý Thế Dân. Cảm giác rất kỳ lạ. Chưa từng thấy, nhưng hắn có thể khẳng định. Thật đúng là tương lai chân mệnh thiên tử. Quả thật bất phàm. Diệp Thần ghìm ngựa dừng lại trùng sát bộ pháp. Đại đao trong tay quét ngang. Cao giọng hỏi. Ngươi chính là Lý Thế Dân. Trước mắt ngươi liền là Tần Vương Điện Hạ. Ngụy Hoàng còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Lý Thế Dân không có trả lời. Trả lời hắn là Lý Thế Dân bên người một tướng. Nhìn qua dáng người cực kỳ cao lớn, vũ lực không sai, nhưng chính là người có chút ngốc, lớn mật nghịch tặc, dám nói năng lỗ mãng. Bệ hạ, cho mặt tướng đem nó bắt giữ. Hắn cùng Lý Thế Dân đều không nói chuyện. Dưới tay hắn một mực đi theo phía sau Ngự Lâm quân tướng lĩnh không cam lòng đại hán kia xưng hô hắn là Ngụy Hoàng, lập tức chờ lệnh muốn xuất chiến. Diệp Thần khoát tay áo ngừng lại thủ hạ xin chiến, nhìn xem Lý Thế Dân nói ra: từ Hằng Tĩnh trai khâm điểm ngươi là chân long thiên tử, muốn giúp ngươi thống nhất thiên hạ, lấy ngươi năng lực tăng thêm từ Hằng Tĩnh trai tương trợ. Nếu như không có Trẫm Hoành Không Xuất thế, ngươi thật sự có khả năng thống nhất thiên hạ khai sáng mới vương triều. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Trẫm đã xuất thế, bây giờ bất luận là thực lực, vẫn là địa bàn, vẫn là binh lực đồng đều tại ngươi phía trên. Bây giờ càng là công phá Trường An, ngươi Lý Đường đại thế đã mất, thua không nghi ngờ. Lý Thế Dân đem kim giáp mũ giáp gỡ xuống, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng dáng vẻ. Hắn xa xa chắp tay nói: bên thắng vương hầu, kẻ bại khấu. Thế Dân tại theo cha hoàng khởi binh thời điểm liền đã nghĩ tới có kết quả này. Vốn cho rằng theo ta Lý Đường càng phát ra cường đại, một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Nhưng không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy. Thần Võ Hoàng vừa mới xuất thế liền có được tả hữu đại thế vũ lực. Lần thứ hai xuất thế liền có được vô địch khắp thiên hạ vũ lực. Ngắn ngủi mấy năm liền đã trở thành đại khôn hoàng đế. Vũ lực quân lực bành trướng đến tận đây. Hôm nay ta thành Trường An ngay cả một ngày cũng không kiên trì đã bị công phá. Từ xưa đến nay, coi như bá vương tại thế cũng chớ quá như thế. Thế Dân cảm giác sâu sắc bội phục. Lý Thế Dân nói xong, Diệp Thần một mực mỉm cười nhìn hắn, một mực nhìn thấy hắn gượng cười mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nói, nhìn đến Thần Võ Hoàng muốn giết nhất người chính là ta. Không sai, hôm nay coi như thả ngươi phụ thân cùng thân tộc đào tàu, Trẫm cũng muốn đưa ngươi chém ở trong thành Trường An. Hắn nói chuyện thanh âm rất bình thản, tựa như cùng hảo hữu trò chuyện đồng dạng nói ra. Chỉ có ngươi chết, Từ Hằng Tĩnh trai mới có thể hết hy vọng, các nàng mới có thể cải biến ủng hộ mục tiêu, mà Trẫm là các nàng lựa chọn duy nhất. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Nghe hắn trần trụi sát ý ẩn chứa tại mỗi một chữ bên trong. Lý Thế Dân sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Chậm rãi đưa mũ giáp một lần nữa đeo lên. Kéo một phát dây cương quay đầu liền đi. Thế Dân không phải ngồi chờ chết hạng người. Thần Võ Hoàng muốn giết Thế Dân. Vậy liền cứ việc theo tới đi. Vậy liền chịu chết đi. Diệp Thần đại đao trong tay quét ngang. Chói mắt đao khí quét ngang. Trực tiếp đem Lý Thế Dân thủ hạ quét ra một đầu rộng 3 mét dài mười mấy mét thông đạo. Trên mặt đất đổ mười mấy bộ chặn ngang cắt đứt thi thể. Máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Một phá vỡ hắc tinh. Cao lớn chiến mã chở hắn vọt lên cao mấy mét xông vào đường quân bên trong. Đại đao trong tay ở bên người vạch ra một nửa hình tròn. Trung quanh liền ngã tiếp theo mảng lớn đường quân. Một mực theo hắn ngự lâm quân thống lĩnh lập tức hô to. Đi theo ta, giết. Tại phía sau bọn họ, liên tục không ngừng đại quân đã đánh vào trong thành, chính dọc theo lỗ hổng hai bên trái phải cấp tốc lan tràn. Đường quân sĩ khí sa sút, liên tục bại lui, chăm chú nhìn phía trước Lý Thế Dân. Hắn một đường dục ngựa lao nhanh, một đường mặc dù không ngừng có đường quân đến ngăn cản, nhưng cũng không có đối với hắn tốc độ có ảnh hưởng gì. Coi như chợt có rõ ràng là võ tướng đến ngăn cản. Cũng là bị hắn một đao chém giết. Khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần. Khi song phương dọc theo Trường An đường cái lao nhanh. Xa xa có thể nhìn thấy to lớn hoàng cung tường thành lúc. Diệp Thần cũng đuổi kịp Lý Thế Dân. Song phương chỉ có không đến 50 mét lúc hắn kéo một phát chiến mã dây cương. Hắc tinh đột nhiên vọt lên từ một đám đường quân đỉnh đầu phóng qua mười mấy thước khoảng cách. Tại sắp rơi xuống lúc hắn đột nhiên từ trên ngựa nhảy lên bay về phía Lý Thế Dân. Một tay nắm chặt đại đao nhắm ngay Lý Thế Dân phương hướng đột nhiên chém xuống. Mượn nhờ xe ngựa cùng mình lực lượng, hắn trong chớp nhoáng này vượt qua 30 mét khoảng cách. Cách Lý Thế Dân chỉ còn không đến 20 mét. Trong tay dài 4 mét đại đao toàn lực một đao chém xuống. Lực lượng kinh khủng chảm phá hư không, ngưng tụ ra một đạo sáng như tuyết vô cùng đao mang vạch phá hư không. Trong nháy mắt chém về phía Lý Thế Dân, chính dục ngựa lao nhanh phóng tới hoàng cung Lý Thế Dân cảm giác được chí mạng khí tức. Không kịp quay đầu trực tiếp hướng bên cạnh trên lăn một vòng. Một giây sau chiến mã truyền đến kêu thảm, một cỗ ôn huyết dội cho hắn một thân. Hắn trên mặt đất trở mình một đầu xông vào đường cái bên cạnh một ngôi nhà bên trong. Một giây sau một đạo sáng như tuyết đao khí xuyên qua phòng ở vách tường từ đỉnh đầu đảo qua đem. Kim sắc mũ giáp quét bay, nếu như đao khí còn thấp một chút trực tiếp chém đầu. Lý Thế Dân chật vật tại trong hẻm nhỏ lao nhanh. Đối diện vọt tới một đám đường quân nhìn thấy hắn hô to. Tần Vương Điện Hạ, mau cùng ta, lại là chói mắt đao khí như sóng nước quét tới. Trực tiếp từ nhỏ ngõ hẻm trong ở giữa xuyên qua. Lý Thế Dân đột nhiên cúi đầu, ngẩng đầu liền thấy trước mắt cái này đội đường quân mười mấy người mười mấy cái đầu toàn bộ chém. Bay, máu tươi từ cái cổ chỗ phun ra hắn một thân. Mà Diệp Thần cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hẻm nhỏ rộng hùng vĩ thân thể xuất hiện tại Lý Thế Dân không. Đến 10 mét sau lưng, toàn thân hắn cứng đờ, chậm rãi quay người, nhìn thấy chính là đối diện một tòa đao sơn chém xuống. Lý Thế Dân nổi giận gầm lên một tiếng giơ kiếm hướng trước người một khung. Một giây sau liền cảm giác tay chợt nhẹ, đây là hắn sau cùng cảm giác. Bởi vì Diệp Thần toàn lực một đao chém xuống đem hắn cả người mang kiếm từ vai chém thành hai nửa. Đây là hắn cố ý lệch một chút. Hắn còn cần Lý Thế Dân đầu người dùng một lát. Đao vung lên một cái đầu bay lên. Đưa tay bắt lấy. Xoay người rời đi. Chân thực cùng TV hoàn toàn khác biệt. Nếu như dựa theo bên trong kịch bản. Giống Lý Thế Dân trọng yếu như vậy nhân vật khẳng định sẽ các loại trùng hợp gặp giữ hóa lành. coi như bị ngăn chặn cũng sẽ có người tới cứu. Cuối cùng khẳng định sẽ đem nhân vật phản diện dẫn tới máy móc quan trung giết chết. Đáng tiếc chân thực sẽ không như vậy. Lý Thế Dân đảm phách hoàn toàn chính xác hơn người. Mình tự mình đến làm mồi nhử nghĩ dẫn hắn đi trong hoàng cung. Đáng tiếc tốc độ của hắn không có Diệp Thần sắp bị đuổi kịp. Hậu quả tất nhiên là thập tử vô sinh. Diệp Thần biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chân lý. Không một câu nói nhảm trực tiếp chặt Lý Thế Dân. Cầm đầu của hắn rời đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.